đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, tàn khốc penalty đại chiến để cho người ta ngạt thở. Bruno Fernandes cầm bóng đá, đi tới phía trước cầu môn. Hắn đứng đối diện chính là Argentina lão thủ môn Romero. Trận đấu này bên trong, Argentina xuất ra đầu tiên thủ môn nhưng thật ra là hiệu lực tại Aston Villa đội Martinez. Nhưng là tại thêm lúc thi đấu phút 120. Argentina huấn luyện viên trưởng Scaloni dùng ra mình cái cuối cùng thay người danh ngạch. Đem đã 35 tuổi lão tướng Romero đổi lại trận. Khả năng ở trong mắt huấn luyện viên trưởng, Romero khả năng càng thích hợp làm penalty đại chiến thủ môn xuất chiến đi. Lúc trước một cái lóe lên liền biến mất trong màn ảnh. Bắt được một cái rất bình thường có ý tứ chi tiết nhỏ. Romero cầm trong tay một cái ấm nước đang uống nước. Nhưng là trong màn ảnh, Romero trong tay ấm nước mặt ngoài giống như dán một chương lời ghi chép giấy loại hình đồ vật. Phía trên lít nhà lít nhít viết một ít chữ. Nhưng là cũng không biết trên đó viết cái gì. Nhìn thấy Bruno Fernandes đi tới thời điểm, Romero cầm lên nước của mình ấm. Nhìn lướt qua trên tờ giấy kia nội dung, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Tiện tay đem ấm nước ném tới một bên. Romero hai tay vỗ tới hai lần. Hoạt động một chút thân thể của mình. Liền đứng ở cầu môn tuyến bên trên. Hai mắt sắc bén nhìn xem Bruno Fernandes. Bruno Fernandes đem bóng đá đặt ở penalty đốt. Ở bên cạnh thảm cỏ bên trên đạp hai lần. Sau đó bắt đầu lùi về phía sau mấy bước. Bruno Fernandes đứng tại đại cấm khu tuyến bên trên. Lạnh lùng nhìn xem cầu môn phương hướng. Thổi trọng tài chính một tiếng còi vang. Bruno Fernandes bắt đầu chạy lấy đà. Romero có chút say người. Như cùng một đầu chính tại vận sức chờ phát động bên trong báo săn đồng dạng. Bruno Fernandes đến bóng đá phía trước. Không có chút do dự nào. Trực tiếp một cước rút bắn. Đem bóng đá đánh về phía thủ môn viên góc dưới bên trái. Ra chân đồng thời, Bruno Fernandes liền nhìn về phía thủ môn Romero. Để hắn con người phóng đại chính là, Romero tựa như là biết trước. Nhanh chóng bay nhào hướng về phía mình góc dưới bên trái. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Romero ngón tay đụng phải bóng đá bên trên. Nhưng là do ở Bruno Fernandes cước này cầu cường độ cũng đủ lớn. Romero mặc dù phán đoán đối phương hướng, cũng đụng phải bóng đá. Bất quá, vẫn là không có thể ngăn cản bóng đá tiến vào cầu trong lưới. Romero nhìn xem tiến đụng vào cầu trong lưới bóng đá. Một mặt hối hận hung hăng vỗ một cái thảm cỏ. Nếu như chính mình lại sớm một chút di động, quả cầu này, mình khẳng định có thể nhào đi ra. Bất quá, Romero cũng không có nản chí. Tương phản, đánh vào quả cầu này Bruno Fernandes cũng không có lập tức liền bắt đầu chúc mừng dẫn bóng. Mà là nhìn thật sâu Romero một chút. Vừa rồi kia là một loại gì cảm giác đâu. Mình giống như bị nhìn xuyên đồng dạng. Cái này lão thủ môn, thật sự là có ít đồ a. Romero vậy mà nâng lên phán đoán đối mình sút gôn phương hướng cùng góc độ. Nếu như không là bởi vì chính mình cước này sút gôn cũng đủ lớn lực, chắc là phải bị đối thủ cho nhào đi ra. Phía sau hắn truyền đến Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ tiếng hoan hô. Bruno Fernandes cũng là hít sâu một hơi, gầm thét một tiếng, hung hăng huy vũ một chút nắm đấm của mình. Không muốn mình hù dọa mình. Romero khẳng định là ăn may. Bruno Fernandes tự an ủi mình. Chậm rãi chạy về tới bên trong vòng. Cùng mình các đội hữu phân biệt vỗ tay chúc mừng. 0-1, Bồ Đào Nha đội trước mắt dẫn trước một cầu. Argentina đội cái thứ hai ra sân cầu thủ là Juventus tiên phong Dybala. Bồ Đào Nha thủ môn Lopez vô cùng sinh động. Vừa rồi mình đã đem Aguero penalty nhào đi ra. Đây đối với Argentina đội phạt bóng cầu thủ tới nói, là một cái áp lực to lớn trong lòng. Lopez không ngừng vỗ tay vì chính mình cổ vũ lòng tin. Cũng là dùng loại phương thức này đến để sức chú ý của đối phương phân tán. Kỳ thật, penalty đại chiến chính là một loại chiến thuật tâm lý. Thủ môn vị trí này, vô cùng trọng yếu. Rất nhiều kinh điển penalty đại chiến, cuối cùng đều là thủ môn một trận chiến phong thần. Dybala trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Không qua ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Lopez, mà là một mực nhìn lấy dưới chân bóng đá. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Dybala chậm rãi bắt đầu chạy lấy đà. Tại chạy lấy đà quá trình bên trong, Dybala lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lopez vị trí. Dybala một cước đẩy bắn, Lopez cũng không có lần nữa phán đoán đối phương hướng, mà là nhào về phía khác một bên. Dybala penalty, va vào cầu môn bên trong. 1-1, Argentina đội San đều tỷ số điểm số. Bò dậy Lopez, một mặt không quan trọng nhún vai. Đối với thủ môn tới nói, penalty nhào không ở mới là trạng thái bình thường. Mình đập ra đi một cái, liền đã rất tốt. Nhìn trên đài Argentina, fan bóng đá rốt cục phát ra kích động tiếng hoan hô. Argentina ở thế giới chén trong lịch sử, từng có qua 5 lần penalty đại chiến. Ngoại trừ tại năm 2006 thời điểm penalty bại bởi nước Đức đội, còn lại 4 lần penalty đại chiến bên trong, Argentina đều cười cuối cùng. Mà Bồ Đào Nha World Cup trong lịch sử, chỉ có 1 lần penalty đại chiến, đồng dạng là năm 2006, bọn hắn chiến thắng đội Anh. Lần này, hai chi đội bóng muốn dùng loại này tàn khốc phương thức đến quyết ra cái cuối cùng trận chung kết danh ngạch. Bồ Đào Nha tên thứ hai phạt bóng cầu thủ là André Silva. Nhìn thấy André Silva ôm bóng đá hướng cầu môn đi tới thời điểm, Argentina thủ môn Romero lần nữa đem nước của mình ấm cầm lên, cũng không có uống nước, mà là lần nữa nhìn về phía ấm nước bên trên tờ giấy nhỏ kia. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện Romero cái tiểu động tác này. Chẳng lẽ, tờ giấy nhỏ kia bên trên có cái gì huyền bí sao? Không phải là mỗi một cái Bồ Đào Nha cầu thủ penalty phần lớn sẽ đá hướng cái gì phương vị sao? Kỳ thật, cái này cũng không phải lần đầu tiên. Rất nhiều thời điểm, thủ môn tại penalty trước khi đại chiến đều sẽ có dạng này tình báo thu thập. Có người sẽ dán tại nước của mình ấm bên trên, cũng có người sẽ thi đấu tại mình bít tất bên trong. Nhưng là, loại này tài liệu, lúc linh lúc mất linh. Lúc trước MU đội thủ môn De Gea liền có một lần loại này lúng túng kinh lịch. Nhìn tài liệu hắn, liên tục 5 lần đều không có nhào đối phương hướng. Cho nên, cũng không phải là ai dùng đều có thể dùng tốt. Bất quá, ở thế giới chén trên sân khấu, cái này giống như còn là lần đầu tiên. Romero phảng phất là tìm được André Silva penalty quen thuộc, hài lòng nhấp một miếng nước, đem ấm nước ném về một bên. André Silva đem bóng đá đặt ở penalty điểm, lùi về phía sau mấy bước, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Romero. Romero hướng về phía mình góc dưới bên trái chỉ, làm ra một cái mời thủ thế, ra hiệu André Silva đi bắn cái chỗ kia. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. André Silva bắt đầu chạy lấy đà, đi vào bóng đá phía trước. André Silva một cước đẩy bắn. Đẩy bắn phương hướng chính là Romero chỉ cái kia góc dưới bên trái. André Silva, đây chính là đối với mình cước pháp tự tin. Mà để hắn sắc mặt kịch biến chính là, Romero vậy mà thật hướng về góc dưới bên trái phương hướng nhào tới. Romero lần này cứu thua, muốn so với một lần trước càng thêm kiên quyết. Trọng tâm nhanh chóng chìm xuống, hai chân đạp một cái, mình liền đã bay ra ngoài. Romero con mắt nhìn chòng chọc vào sát mặt đất bay tới bóng đá, lộ ra một tia nụ cười như ý. Nhào tới, Romero, không tầm thường a. Không nghĩ tới, Romero lần nữa đoán đúng phương hướng. Lần này, hắn không để cho bóng đá đánh vỡ hắn cầu môn. André Silva sút gôn bị nhào đi ra. Song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Quá khẩn trương, trái tim của ta đều muốn ngưng đập. Ngoặc kép chấm chấm, André Silva hung hăng vồ một hồi tóc của mình, trên mặt lộ ra một tia hối hận, mà Romero thì là ngửa mặt lên trời gào thét. Quả cầu này, là mình cùng tâm lý đối phương đánh cờ. Mình thắng. Penalty đại chiến hai vòng qua đi. 1-1, song phương đều có một cầu thủ penalty bị đối phương thủ môn cho nhào ra. Không khí hiện trường đã ngưng kết tới cực điểm. Trong không khí đều tràn ngập khẩn trương khí tức. Có không ít fan bóng đá đều đã không còn dám nhìn. Đem đầu của mình chôn ở đồng bạn trên bờ vai. Yên lặng cầu nguyện, Lý Minh Vũ cũng là cảm giác được có một loại thở không ra hơi cảm giác. Đây chính là penalty đại chiến. Mặc dù Lý Minh Vũ không có ra sân đi đá, nhưng là hắn cảm thấy, nếu như mình bây giờ đang ở trên sân bóng, đoán chừng đã sẽ không động. Penalty là hắn bóng đá kiếp sống bên trong lớn nhất một cái ác mộng. Liền xem như hắn thu được hệ thống, đạt được vô số kỹ năng. Lý Minh Vũ hiện tại ở trong trận đấu, tuyệt đối có thể nói là một cái lớn trái tim cầu thủ. Nhưng là duy chỉ có đối mặt penalty, Lý Minh Vũ vẫn là khó mà mặt đối trong lòng mình giấc mộng kia yểm. Không biết cái kia bây giờ còn đang Real Madrid đào tạo trẻ thủ môn. Hắn còn nhớ hay không đến trận kia bị hắn liên tục đập ra 3 lần penalty Lý Minh Vũ đâu. Trên sân bóng bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Argentina hạng 3 phạt bóng cầu thủ ôm bóng đá. Đi từ từ hướng về phía vùng cấm địa bên trong. Argentina giữa trận đại tướng Quintanilla, Bồ Đào Nha thủ môn Lopez mặc dù phán đoán đối Quintanilla penalty phương hướng. Nhưng là sút gôn cường độ cùng góc độ đều đã đạt đến cực hạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu từ đầu ngón tay của mình trước lướt qua. Và vào cầu môn. 2-1, Argentina đội dẫn trước một cầu. Argentina đội đám cầu thủ ở giữa sân lẫn nhau ôm ấp lấy. Messi cũng nhịn không được vung tay cuồng hô. Thời khắc thế này, mỗi thêm một cái dẫn bóng. Đối với đối phương tới nói, chính là một cái tâm lý áp lực thật lớn. Quả nhiên, áp lực đi tới Bồ Đào Nha đội bên này. Hôm nay Bồ Đào Nha đội thủ môn không thế nào ra sức. Như vậy, bọn hắn cầu thủ nhất định phải càng thêm cố gắng. Bồ Đào Nha đội cái thứ 3 ra sân cầu thủ là bọn hắn giữa trận đại tướng Bernardo Silva. Tên này đến từ Manchester City giữa trận cầu thủ lộ ra phi thường vững vàng. Romero lần nữa quan sát trong tay ấm nước bên trên tình báo. Bất quá, lần này, Romero cũng không có khả năng phán đoán đối phương hướng. Mà lại, Bernardo Silva lần này dùng một cái kinh thế hãi tục Panenka. Lừa qua Romero, nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng đá tiến vào cầu môn bên trong. Nhìn thấy cái này cử trọng nhược khinh penalty, nhìn trên đài Lý Minh Vũ cũng nhịn không được đứng lên. Vì mình tên này câu lạc bộ đồng đội mà vỗ tay tán thưởng. Loại này lớn trái tim, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, còn dám dùng loại này Panenka. Đơn giản chính là đối thực lực của mình có vượt qua thường nhân tự tin. Bội phục, bội phục. A, là Ly. Xem ra Ly đối với mình câu lạc bộ đồng đội biểu hiện vừa lòng phi thường a. Ly đang vì mình đồng đội Bernardo Silva vỗ tay. Nhìn bọn hắn tại câu lạc bộ quan hệ cũng không tệ lắm. Không biết Ly là hy vọng Bồ Đào Nha tiến trận chung kết đâu? Vẫn là hy vọng Argentina tiến trận chung kết đâu? Ta còn cảm thấy Ly vẫn là hy vọng có thể cùng Messi một lần nữa World Cup quyết đấu. Ta cảm thấy Bồ Đào Nha tấn cấp khả năng sẽ càng lớn. Ngoặc kép chấm chấm. 2-2. Bernardo Silva dùng hắn lớn trái tim trợ giúp đội bóng lần nữa san đều tỷ số điểm số. Hiện tại song phương cũng còn có 2 lần phạt bóng cơ hội. Nếu như vẫn là không cách nào phân ra thắng bại, như vậy đem sẽ xuất hiện càng để cho người hít thở không thông một cầu định sinh tử phương thức. Penalty đại chiến đi tới mấu chốt vòng thứ 4. Argentina đội phái ra bọn hắn giữa trận đại tướng Palacios. Năm nay chỉ có 24 tuổi Palacios hiệu lực tại Leverkusen. Là Argentina tiền vệ tương lai hạch tâm. Đối mặt Bồ Đào Nha đội thủ môn Lopez, Palacios lựa chọn nhất lực hàng thập hội, trực tiếp một cước giận bắn. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều bóp cổ tay thở dài chính là cước này cầu, lại bị Palacios một cước đá lên khán đài. Tuổi trẻ Palacios, vì tuổi của hắn nhẹ tái xuất trả giá nặng nề. Nhìn xem mình một cước đưa bóng đá bay, Không chịu nổi áp lực, Palacios che lấy mặt mình liền ngồi xổm trên mặt đất. Xa xa Argentina, đám cầu thủ mỗi một cái đều là một mặt thống khổ dáng vẻ. 2-2, điểm số không có biến. Nhưng là Bồ Đào Nha ưu thế đã tới rồi. Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hoan hô. Mà Argentina fan hâm mộ bóng đá thì là một mặt ngưng trọng chắp tay trước ngực. Mong mỏi Argentina thủ môn Romero có thể lại một lần nữa cứu vớt Argentina đội. Bồ Đào Nha đội cái thứ tư ra sân cầu thủ là bọn hắn tiền vệ phòng ngự Ruben Neves. Ruben Neves cước pháp tự nhiên không cần nhiều lời. Tại Wolverhampton hắn chính là đội bóng điểm thứ nhất cầu tay. Argentina thủ môn Romero lần nữa tế ra hắn ấm nước pháp bảo. Cẩn thận nhìn một cái. Hẳn là đem Ruben Neves penalty đặc điểm đều nhớ kỹ tại trong lòng. Ruben Neves mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn xem Romero. Romero đứng tại cầu môn tuyến bên trên. Không ngừng quơ cánh tay của mình. Ý đồ đến quấy nhiễu Ruben Neves lực chú ý. Ruben Neves ánh mắt kiên định. Cũng không có thu được Romero ảnh hưởng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Ruben Neves nện bước kiên định bộ pháp. Đi tới bóng đá phía trước. Một cước đẩy bắn. Bóng đá chạy Romero bên tay phải bay đi. Mà Romero phảng phất đã sớm biết Ruben Neves muốn đá phương hướng. Tại Ruben Neves sút gôn một nháy mắt. Người liền bắt đầu hướng về phía bên phải của mình di động. Một cái nhẹ nhõm bên cạnh nhau. Liền đem bóng đá trực tiếp nắm ở trong ngực. Ruben Neves không thể tin được nhìn xem đây hết thảy. Một mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó. Chậm rãi dùng tay ôm lấy đầu của mình. Tốt như vậy phản siêu cơ hội. Mình vậy mà không thể nắm chặt. Lúc này, ống kính trực tiếp cho đến đứng tại trung tuyến phụ cận CR7. Chỉ gặp CR7 trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Liền ngay cả CR7 cũng không nghĩ tới. Ruben Neves penalty sẽ bị đập ra đi. Có thể nói, tại Bồ Đào Nha trong đội, Ruben Neves penalty tuyệt đối là số 1 số 2. Bởi vì Argentina thủ môn Romero phấn khích biểu hiện. Trước mắt, tại một vòng cuối cùng penalty đại chiến đến trước khi đến. Trên trận điểm số vẫn là 2-2. Cuối cùng, vẫn là phải đem hy vọng giao cho song phương chủ tướng tới. Messi, CR7. Đến cùng bọn hắn cuối cùng ai có thể dẫn đầu đội bóng tiến vào World Cup trong trận chung kết đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.